Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tầng thứ nhất, nơi đây khó có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực. Cơ hồ bị phong tỏa, Lâm Hiên cảm giác được chung quanh tràn đầy một cổ lực lượng kinh khủng. Gắng gượng đem hắn nguyên lực cho che lại. Nếu không phải mình có thể cảm giác được nguyên lực lưu động, hắn còn thật sự coi chính mình đan điền phế bỏ. Thiếu nguyên lực ngoại phóng, đối những thứ kia ỷ lại nguyên lực bạo phát, tuyệt đối là một đà kích chí mạng. Tỷ như hóa đan kỳ cường giả, chân chính cường đại chính là bộc phát ra nguyên lực, trừ phi là luyện thể, bằng không nguyên lực bị phong tỏa lại sau, quả thực so với luyện linh kỳ cường giả đều yếu. Đương nhiên đây là nói Ma Vân Hải nơi khác khu, những người tu luyện kia đều không như thế chú trọng luyện thể. Hết thảy đều này đây nguyên lực tu luyện vi chính. Luyện thể thật sự là quá chậm. Thân thể rất khó đã có thành tựu. Mỗi đề thăng mấy vạn cân lực lượng, liền cần đại lượng khổ luyện. Còn có phụ trợ các loại linh dược, hoặc là yêu thú huyết dịch, mới có thể đột phá. Đối với bọn họ mà nói, thân thể cường thịnh trở lại, có thể gánh nổi hóa đan kỳ một kích. Từ trên ý nghĩa mà nói là rất khó gánh nổi. Nhưng người nào đần độn dùng thân thể đi ngạnh kháng đây? Trọng điểm là luyện thể, phối hợp cường hãn sao sao, có thể bộc phát ra càng sức mạnh cường hãn. Đồng dạng công kích, luyện thể liền so với đơn thuần luyện nguyên lực còn mạnh hơn nhiều. Tỷ như dùng nguyên lực có thể đập ra 100 vạn cân. Lấy luyện thể làm chủ, phối hợp nguyên lực là có thể đập ra 1,5 triệu cân. Thậm chí nhiều hơn thêm được. Chỉ là cường đại thân thể, thật sự là quá hiếm có. Tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, cần bỏ tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Người bình thường không tiêu hao nổi, coi như là nhà giàu sang, đồng dạng là khó có thể tiêu hao. Bồi dưỡng 1-2 tạm được, nhiều một chút microphone thực là giống như phá sản. Tổng thể mà nói tối đa cung cấp chút luyện thể phương pháp. Nếu như giao thân xác tu luyện tới cùng nguyên lực tu vi cùng tầng thứ, vậy không quá có thể. Đại đa số đều là có linh đan kỳ tu vi, thân thể lại dường như luyện linh kỳ giống như, bởi nguyên lực cường đại, ở bên ngoài thân khởi động vòng bảo hộ, đủ để khiêng ra cùng tầng thứ công kích. Nếu đều như vậy nhanh và tiện, hà tất còn riêng đi tu luyện đây? Đây chính là xem cá nhân. Hai người cuộc chiến sinh tử lúc, tu vi chênh lệch không xa nói, nhất định là khí lực người cường hãn sống sót, dù sao có thể gánh nổi càng nhiều thương tổn. Hôm nay Lâm Hiên chỗ võ thần tháp trong, chính là đem người trở về đến nguyên thủy nhất tình trạng. Dựa vào tự thân lực lượng đi tới, phối hợp bản thân kỹ xảo chiến đấu leo lên, chẳng trách thác trưởng lão nói qua, hết thảy đều phải bản thân tiến đến mới biết được. Cường hãn tu vi ở chỗ này hầu như không có tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào bản thân khí lực đến sông tới đi. Ma hải cơ thể người phách so với bên ngoài đều mạnh hơn. Ở nơi này võ thần tháp trong tương đối có tác dụng chút. Còn như địa phương khác người, liền tương đối khó khăn, Lâm Hiên rốt cuộc minh bạch là như thế nào hồi sự. Cũng may Thanh Thành phủ đối luyện thể vẫn tương đối chú trọng. Vô luận là đoán cốt đàm, hay là tăng cường thanh vân tháp, cũng là có thể đối thân thể sản sinh không nhỏ tác dụng. Bất quá những thứ này đều là bảng so sánh mặt, vào sâu hơn liền tương đối khó khăn đề thăng, bằng không cũng sẽ không có người nhiều như vậy đối luyện thể như vậy bài xích. Không chỉ có khó khăn, còn khổ cực. Lâm Hiên đem lực chú ý chuyển rời đến nơi đây, nhìn khắp bốn phía, chung quanh cảnh tượng đã có cực đại biến hóa. Ban đầu xuất khẩu hiện tại sớm đã tiêu thất, hắn tiến nhập là mặt khác không gian, hiện ra ở trước mắt là tràn ngập uy nghiêm khí thế tượng đồng. Ước chừng 2 người cao, có vẻ rất là thật lớn, mỗi tôn tượng đồng đều nắm bất đồng vũ khí, có vẻ rất là uy vũ, bởi tồn tại niên đại đã lâu. Những thứ này tượng đồng mặt trên cũng không có gì rỉ sét, mà là không ít chiến đấu vết tích. Hiển nhiên là trải qua rất nhiều trận chiến đấu, mới có thể ở trên người bọn họ lưu lại vết tích. Cái này là tầng thứ nhất mà Lâm Hiên cảm thụ được những thứ này tượng đồng bộc lộ ra ngoài sát khí. Tuyệt đối là không như bình thường chiến đấu. Cũng may không gian này cũng đủ lớn, chỗ thiếu sót chính là không có leo lên đi thang lầu. Chắc là hoàn thành tương ứng khảo nghiệm, mới có thể bắt hắn cho truyền tống đến tầng thứ cao hơn. Khi hắn đi phía trước đạp một bước lúc, bên tai liền truyền đến thanh âm trầm thấp, thỉnh tuyển chọn mình am hiểu vũ khí. Cái chuôi này thanh âm phảng phất đến từ đỉnh đầu, hoặc như là đến từ trong lòng đất, hoặc như là ghé vào lỗ tai bên cạnh. Có chút hắn cân nhắc không ra. Am hiểu vũ khí mà Lâm Hiên chứng kiến bên cạnh thì có không ít vũ khí sắp hàng ở đó. Phẩm cấp đều không như thế cao, nhưng là có linh khí cấp bậc. Chỉ là Lâm Hiên cũng không cần cái này. Bản thân hắn thì có ly long thương khung côn. Sở dĩ không dâu dùng những vũ khí kia, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ly long thương khung côn. May ở chỗ này không đến bị phong tỏa lại. Nếu như tất cả đều phong tỏa, vậy coi như phiền phức. Hắn mới vừa lấy ra ly long thương khung côn, bên tai liền truyền đến thanh âm. Trường côn, cửa thứ nhất liền do côn sứ giả đánh với. Thanh âm chưa dứt, cầm côn cự tượng liền từ màu đồng trên đài nhảy xuống. Thình thịch một tiếng, toàn bộ mặt đất đều cho chấn động. Có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Cái này cự tượng ít nói đều có mấy vạn cân đi. Không biết lấy cái gì chế tạo thành, Lâm Hiên nhưng thật ra không có để ý cái này. Trọng điểm là xem cái này cự tượng linh hoạt không linh hoạt. Nếu như quá linh hoạt nói, vậy hắn khả năng liền chỗ khó. Không thể dùng nguyên lực nói. Thanh vân bộ căn bản không thi triển được. Cái này cự tượng mới vừa rơi xuống đất, chợt đạp lên mặt đất. Mặt đất lại lần nữa bị đạp được chấn động. Hướng bên này xông lại. Thân hình khổng lồ phối hợp thô to cánh tay, hơn nữa trường côn, phạm vi công kích cực kỳ đáng sợ, nếu như tốc độ không nhanh nói, là khó có thể tránh rớt. Đương nhiên Lâm Hiên căn bản không phải tránh né, hắn vốn là chưa từng nghĩ sắp tránh né, ở trước mặt ta chơi côn pháp, vậy thì nhìn một chút người nào khí lực khá lớn. Lâm Hiên nhặt lên ly long thương khung côn liền nghênh đón. Nhắm ngay xông lại vị này tượng đồng hung hăng đâm đi tới. Không đến vận dụng bất kỳ nguyên lực nào. Chính là đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng thống xuất khứ. Thình thịch một tiếng. Kinh người lực cánh tay xuống đâm không khí này. Hướng mặt trước chấn động mãnh liệt đi. Nhập vân thức. Không đến quá xinh đẹp. Chính là rất đơn giản mà đâm đi tới. Trong tay ly long thương khung côn lóe ra hồng mang. Ở cực nhanh vung tay phía dưới. Làm theo có thể toát ra khiếp người hồng mang. Cầm cự côn tượng đồng, không có bất kỳ biểu tình, càng là không có bất kỳ sợ hãi. Đi theo đồng dạng là đâm qua đây. Nó không có gì võ học có thể dùng. Bằng tiến tới là tự thân thật lớn thân thể mang đến lực lượng khổng lồ. Đúng. Hai cây trường côn hung hăng đụng vào nhau. Lâm Hiên trường côn chỉ là to như phổ thông mộc côn cao thấp, mà tượng đồng cự côn liền như thùng nước. Hai người mà tỷ lệ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Lâm Hiên rất dễ dàng liền đè tới. Ra sức đi phía trước đâm một cái. Cánh tay gân xanh bốc lên. Cũng không to cánh tay lại bộc phát ra nghiền ép đối phương lực lượng. Cả chiếc tượng đồng đã bị hắn cho một côn đâm bay ra ngoài. Ở bay ngược trong sát na. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tia sáng. Dưới chân ra sức đi phía trước vừa xong. Mới vừa thống xuất khứ trường côn cực nhanh vừa thu lại. Lần thứ hai bỗng nhiên đâm ra. Cực điểm thốn mang. Không cần phối hợp bất kỳ nguyên lực nào. Vẫn là ngưng tụ thành một đường lực lượng. Hung hăng đi phía trước thống xuất khứ. Đúng. Ly long thương khung côn như là đập vào trên chuông đồng mặt. Toàn bộ không gian đều tràn đầy gõ chuông tiếng vang. Không ngừng hồi âm nổi. Côn sứ giả bị đâm phi sau đó. Ngực đều bị hắn bá đạo này lực lượng, cho chọc ra thật sâu vết sâu. So với còn lại tượng đồng đều phải thấy được bá đạo nhiều lắm. Hoàn toàn chính là bị hắn cho nghiền ép. Convert by, King Killer, hết chương.